sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 9, tiểu trù thần Liễu Vân Nguyệt, góc truyện audio.com. Chấm, không thể, đây là quy củ. Nữ tử liếc nhìn Đường Vũ, sau đó bước vào trong. Không thể châm chước được sao? Đường Vũ không nhịn được thở dài. Lúc đầu khi hắn đến đây, vô tình nhìn thấy một đoàn người xếp hàng, không nhịn được tò mò đi tới, lát sau khi tiến vào liền phát hiện đây là một thực quán, mà còn chỉ phục vụ một món, lại còn là giá rất đắt. Thực quán như thế này mà cũng quá đông khách đi. Đường Vũ không nhịn được phàn nàn một câu, liền ngay lập tức một cây dao chặt thịt bay tới giữa đỉnh đầu hắn, chỉ một chút nữa liền ghim vào đầu hắn. Nếu không ăn thì có thể lăn, đừng có ngồi đó phàn nàn. Sau đó, một âm thanh dễ nghe, mang theo một ý thức giận vọng ra, chỉ thấy một mỹ nhân đầu mang khăn trùm từ trong bếp bước ra. Nàng mang nét đẹp phương Đông, gương mặt trứng ngỗng, miệng anh đào nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt liễu đang tức giận chừng về phía hắn. Xin lỗi, ta không nói nữa. Đường Vũ lập tức nhận sai, yên lặng ngồi im một chỗ. Hừ, hy vọng không có lần sau. Nữ tử quay đầu đi trở lại vào phòng bếp. Ký chủ không nên chọc tức nàng nha, nàng là thiên vận người, trong người còn mang theo hệ thống A, hệ thống một bên tốt bụng nhắc nhở. Đường Vũ giật giật khóe miệng, là thiên vận người còn mang theo hệ thống, lại có tính cách không khác sư tử như thế kia ai dám trêu vào. Bất quá khi nhìn phần cơm chiên được đặt trên bàn, Đường Vũ không nhịn được nuốt nước miếng, đây cũng quá thơm đi. Im lặng ngồi ăn một thìa, đôi mắt hắn lập tức tỏa sáng, thật ngon nha. Chỉ 2 phút sau, phần cơm chiên liền không còn, Đường Vũ không nhịn được than thở. Cũng quá ít đi, vẫn không đủ, lại nhìn vào nữ tử trong bếp, hắn không khỏi suy tư. Nấu ăn ngon như vậy, lại còn ở đây mở thực quán, nữ tử này liền mang theo hệ thống thực thần đi. Sau mấy ngày, Đường Vũ liền hiểu biết một chút về nữ tử này. Nàng tên là Liễu Vân Nguyệt, là bà chủ của thực quán Vân Nguyệt này, trên cơ bản là một phàm nhân, nhưng ở đây liền không có ai dám chọc vào nàng, lúc trước từng có một tu luyện giả nhập linh lục giai ở tại đây trêu chọc Liễu Vân Nguyệt, liền không hiểu sao bị một cổ lực lượng đánh bay ra ngoài, kinh mạch toàn thân đều bị phế, đời sau không thể tu luyện được nữa, từ đó liền không dám ai ở đây hống hách nữa. Bất quá Liễu Vân Nguyệt còn có một bí mật, nàng là một xuyên không giả, còn có một hệ thống phụ trợ. Ở kiếp trước nàng là một chủ sư có tiếng, vô tình được xuyên không đến đây, trên người không ngờ được lại ký thác một cái hệ thống, gọi là chủ thần hệ thống, có thể đem nàng nuôi dưỡng thành một chủ thần vang danh thiên hạ. Nếu đem hệ thống ở tại một thế giới bình thường thì đây thực là một cái đỉnh cao nhân sinh, nhưng thế giới này lại là thế giới linh khí khôi phục yêu thú hoàng hành, có thực lực mới là cường giả, không thực lực liền chỉ là pháo hôi. Vốn hết hy vọng, Vân Nguyệt lại phát hiện hệ thống còn có một tính năng, đó là chỉ cần dùng nguyên liệu có linh khí chế biến ra món ăn, liền có thể mạnh lên, không chỉ vậy sau khi tại trong hệ thống chế biến, thành phẩm sẽ còn có hiệu quả gấp đôi. Chỉ là nàng hiện tại quá yếu, căn bản không có khả năng đi ra khỏi thực quán, liền không thể đi tìm nguyên liệu chế biến, chỉ có thể trông vào số trời. Đường Vũ nhìn thấy thân ảnh đang đưa phần ăn đi ra, miệng đột một mỉm cười. Bà chủ ta có việc thương lượng với ngươi, gocchuyenaudio.com. Liễu Vân Nguyệt nghe thấy hắn nói, liền nhíu mày, quay đầu lại về phía hắn. Có chuyện gì, nói mau đi, chủ nghệ của bà chủ ngươi lợi hại như vậy, chỗ ta có mấy đầu yêu thú không biết xử lý thế nào, có thể nhờ ngươi không? Đường Vũ cười nói, hắn nghĩ nếu có xác yêu thú làm nguyên liệu, hẳn là nàng sẽ không cự tuyệt đâu. Quả đúng như Đường Vũ suy đoán, Liễu Vân Nguyệt nghe được thế liền bước nhanh về phía hắn. Có chuyện thương gì cần thương lượng? Là thế này, chỗ ta có vài xác yêu thú, chỉ cần bà chủ Liễu muốn, ta sẽ đưa cho ngươi, bất quá sau khi chế biến, ta muốn một nửa, còn nữa ta muốn phần ăn trong thực đơn tăng thêm. Liễu Vân Nguyệt nhíu mày, cái trước có thể, cái sau, bất quá chỉ có thể tăng thêm một phần. Thành giao, Đường Vũ không do dự đáp ứng, dù sao hiện tại hắn nếu còn thêm ra điều kiện, chỉ sợ Liễu Vân Nguyệt không đồng ý, vậy được, đêm 12 giờ, ngươi tới đây tìm ta. Nói xong, nàng quay trở lại phòng. Ký chủ trên người ngài lấy đâu ra xác yêu thú mà đưa cho nàng. Hệ thống không nhịn được hỏi. Cho nên, Đường Vũ đứng dậy, bước ra khỏi thực quán. Đi săn thôi, hệ thống, .. ngài một cái phàm nhân lại đòi đi săn yêu thú. Đây là muốn tìm đường chết sao? Cách chương.